Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1949, chương 1949 Bệnh Tự Kỷ Nam Xứng. Minh Ca đôi tay giá trụ lão nhân đao lui về phía sau lại lui về phía sau, ngay sau đó thân mình nhìn như không chịu nổi hơi hơi một bên. Bất quá nàng hoạt ở lão nhân trên cổ tay đôi tay còn không có dịch khai, dao phay cùng tay nàng cùng nhau hướng phía trước hướng về phía. Ngay sau đó Minh Ca nhẹ buông tay, dao phay phụt một tiếng tiến vào thịt chung, nam nhân ngao chu lên một tiếng. Quay đầu trừng mắt đôi tay nắm đao nhà mình lão tử. Ba, người ngốc à ngươi, dao phay chém vào nam nhân bả vai. Lão nhân nhìn đến dao nhỏ muốn thứ mục tiêu là nhi tử thời điểm nhưng thật ra muốn nhận tay. Nhưng Minh Ca đôi tay bắt lấy hắn cầm đao tay làm hắn vô pháp dịch khai không nói. Dao nhỏ còn phi thường có lực chém tới nam nhân trên vai. Lão nhân thậm chí liền làm nhà mình nhi tử né tránh nói cũng chưa tới kịp nói ra. Lúc này vừa thấy chém trúng nhà mình nhi tử, vội kêu to, người tới. Mau tới người, ta nhi tử đổ máu, ta nhi tử đổ máu. Một quay đầu nhìn đến Minh Ca, nghĩ đến Minh Ca chính là thương con của hắn hung thủ. Lập tức đem dao nhỏ từ nam nhân bả vai chỗ rút ra chiều Minh Ca phóng đi, dao phay một rút. Nam nhân bả vai chỗ liền cùng vòi nước giống nhau hướng ra ngoài phun huyết, nam nhân tê tâm liệt. Phế ngao ngao ngao thẳng kêu to. Huyết càng là phụt suy bắn hắn cha đầy người đầy mặt, lão nhân duỗi tay sờ soạng một phen trên mặt. Huyết, nghe nhi tử đau tiếng kêu, cả người càng thêm phẫn nộ, đôi tay bắt lấy đao chiều Minh Ca đâm tới. Tiện nhân, lữ phụ ở ngay lúc này đẩy ra nam nhân xông lên đi đem lão nhân phác đảo, lão nhân múa may đao muốn chém phía sau lữ phụ. Minh Ca đôi tay tiến lên bắt lấy hắn tay muốn đem hắn dao nhỏ đoạt được. Hai người tranh chấp dao nhỏ thời điểm, dao nhỏ lại phụt một chút thọc vào lão nhân thủ đoạn, dao nhỏ ước chừng đem hơn phân nửa thủ đoạn đều chặt bỏ tới. Lúc này lão nhân cũng ở lớn tiếng chu lên, kia nam nhân che lại bả vai khóc kêu làm người cho hắn băng bó, nói huyết muốn lưu hết. Hắn đại khái thật sự sợ chết không được, nhìn chính mình trên vai xôn xao chảy huyết, cả người đều đang run rẩy, nơi nào còn lo lắng đánh nhau a. Nhân viên y tế cùng một ít người bệnh nhóm đem phòng vây chặt như nêm cối, nhưng mọi người đều sợ nam nhân cùng lão nhân lại động thủ đánh người, không ai dám tiến lên đi băng bó, vẫn luôn chờ đến bệnh viện bảo an cùng với cảnh sát tiến vào. Mọi người lúc này mới nhường ra một cái lộ, như vậy vấn đề tới. Ai tới cứu trị nam nhân cùng lão nhân? Bệnh viện phương trực tiếp tỏ vẻ như vậy người bệnh bọn họ không tiếp thu. Ái nơi nào chạy đi đâu, vì tỏ vẻ chuyện này nghiêm trọng tính. Vì chứng minh nhà mình hộ lý cũng bị thực trọng thương. Cả người máu chảy đầm đìa Minh Ca cùng lữ phụ đều bị bệnh viện nâng thượng cáng đưa vào phòng cấp cứu, nam nhân cùng lão nhân còn tưởng ăn vạ bệnh viện không đi. Bác sĩ hộ sĩ đả thương người, bệnh viện còn bao che, có hay không thiên lý, còn có hay không thiên lý, hôm nay chính là chết chúng ta cũng không rời đi bệnh viện. Như vậy lòng dạ hiểm độc bệnh viện ai dám tới, ta muốn chết ở chỗ này. Không một hồi công phu, ngay cả các phóng viên đều nghe tin mà đến phỏng vấn. Lữ mẫu nghe nói động tĩnh đang muốn chạy tới nơi đâu, nhi khoa một cái hộ sĩ tìm nàng, nói lữ giáo thụ cùng Minh Ca đều không có việc gì. Này sẽ người đều ở phòng cấp cứu nghỉ ngơi, đều ở phòng cấp cứu như thế nào có thể không có việc gì. Lữ mẫu một đường đi qua đi thời điểm chân đều ở nhũn ra, chờ tới rồi phòng cấp cứu. Lữ mẫu từ trên xuống dưới đem lữ phụ kiểm tra rồi một lần. Lại từ trên xuống dưới đem nữ nhi trên người cũng kiểm tra rồi một lần. đôi tay run run nàng nhìn đến nữ nhi trên người mấy chỗ đau thương. Đột nhiên liền ngồi trên mặt đất hỏng mất khóc lớn, mẹ. Ta không có việc gì, ta không có việc gì. Mẹ ta thật không có việc gì. Điểm này thương không có việc gì. Ngươi còn có tiểu đệ đệ. Ngươi đừng khổ sở a mẹ. Mẹ ngươi đừng khổ sở. Minh ca vội vội ngồi xổm xuống đi đỡ Lữ Mẫu. Lữ phụ đã trước một bước đem Lữ Mẫu ôm ở trong lòng ngực. Nam Nam, Nam Nam đừng khổ sở. Ta cùng khuê nữ đều không có việc gì. Ngoa à, trong bụng có chúng ta bảo bảo đâu. Ngươi phải thương tâm khổ sở. Bảo bảo nhưng làm sao bây giờ? Lữ Mẫu cảm xúc chậm rãi ổn xuống dưới. Một nhà ba người ở bệnh viện hộ tống lần tới ra, bệnh viện một phương còn không có làm ra khẩn cấp. Thi thố đâu, kia xương liền có phóng viên ở trên mạng tuyên bố, bác sĩ hộ sĩ cùng nhau ẩu đả người bệnh, xong việc bệnh viện thấy chết mà không cứu. Bác sĩ hộ sĩ đồng thời ẩu đả người bệnh, như vậy hoạn quan hệ có thể hào. Lữ phụ trên đầu xanh tím tương đối nhiều. Bệnh viện bên kia giúp hắn chụp phiến tử nói có rất nhỏ não chấn động, Minh ca trên tay cùng với trên cổ đều có dao phay cắt qua dấu vết, bất quá này đó đều là nàng cố ý làm lão nhân hoa. Mỗi một chỗ nhìn như máu chảy đầm đìa đáng sợ, kỳ thật chính là điểm bị thương ngoài da, bất quá liền tính như thế. Bệnh viện bên kia không chỉ có đem Minh ca mang huyết miệng vết thương đều chụp hà, còn đem Minh ca một thân huyết ô ô bộ dáng cũng chụp hà, so với Lữ phụ cùng Minh ca. Lữ Mẫu tâm tình vẫn luôn là không chừng, thai phụ cảm xúc dễ dàng nhất dao động. Hơn nữa Lữ Mẫu vẫn là cái lớn tuổi thai phụ, Minh ca cùng Lữ phụ đều khẩn trương ở trong nhà chăm sóc Lữ Mẫu. Quả thực liếc mắt một cái cũng không dám rời đi, buổi tối ăn cơm phía trước. Ký chủ bạn trai Lưu Tuấn tới Lữ gia thăm, ký chủ đối cái này bạn trai lúc trước thật sự yêu đến thâm. Trầm, cũng vẫn luôn cho rằng hai người cuối cùng sẽ đi vào hôn nhân điện phủ chung hạnh phúc mỹ mãn. Ký chủ trước nay không nghĩ tới Lưu Tuấn sẽ ở nàng nhất yêu cầu người thời điểm buông ra tay. Nàng, lại lần nữa nhìn đến Lưu Tuấn, không chỉ là Minh ca. Ngay cả ký chủ còn sót lại về điểm này ý thức đối người nam nhân này đều không có nửa điểm gợn sóng, bởi vì đã không để bụng, cho nên cũng liền không sao cả. Mở cửa Minh ca nhìn đến đứng ở cửa Lưu Tuấn, cũng không có giống thường lui tới giống nhau làm người vào cửa, mà là đứng ở cửa nhỏ giọng nói, ta mẹ ngủ rồi không thể bị người quấy rầy, ngươi đi về trước đi. Lưu Tuấn vội gật đầu. Đang muốn cùng Minh ca tiếp tục nói mấy câu đâu. Minh ca đã tướng môn đóng thượng, hắn đứng ở ngoài cửa nghe được Minh ca đối trong phòng người ta nói. Là chuyển phát nhanh đi nhầm môn, là trên lầu. Lưu Tuấn dừng một chút, trên mặt biểu tình nhất thời có chút tối tăm, mãi cho đến nghe không được trong phòng có người nói chuyện. Hắn lúc này mới xoay người rời đi, ăn xong rồi cơm. Mặc kệ Minh ca như thế nào giải thích chính mình không có việc gì, Lữ Mẫu đều không nghe, trực tiếp ấn Minh ca đi trên giường nằm. Minh ca ở trên giường tu luyện một vòng thiên quang minh chú, lại trợn mắt thời điểm thiên đã đại lượng. Nàng nghe nhà ở bên ngoài Lữ phụ cùng Lữ phụ thấp thấp đang nói cái gì, nhưng thanh âm quá thấp nàng cũng không có nghe rõ. Ra cửa phòng, trong phòng khách đèn đại sáng lên, Lữ phụ cùng Lữ Mẫu song song ngồi ở trên sofa, tay nắm tay tựa hồ là đang xem tivi. Minh ca nhìn hai người xem giống như là dưỡng sinh tiết mục, tựa hồ nghe tới rồi động tĩnh. Lữ phụ quay đầu nhìn đến Minh ca tỉnh ngủ. Minh ca gật gật đầu, ba người cùng mẹ cũng không nghỉ ngơi một hồi sao? Lữ Mẫu ngồi dậy đi đoan trên bàn tẩy tốt trái cây tới. Lại đây ăn chút trái cây. Minh ca ngươi cổ kia đều bị thương, nằm ở trên giường nhiều dưỡng mấy ngày, có thể không dậy nổi giường cũng đừng rời giường. Có chuyện gì ngươi liền kêu mẹ, mẹ ta cũng không đau. Minh Ca tiếp nhận mâm đựng trái cây. Ngươi chạy nhanh ngồi xong đừng nhúc nhích. Loại sự tình này ta chính mình sẽ làm. Ngươi nhìn nhìn ta ba đều xem bất quá mắt. Ngươi lại lộn xộn. Ta ba khẳng định đến lại đây huấn ta. Canh ba ngao ngủ ngon thân ái đát tiểu mô tơ nhóm. Hết chương.